Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 11:11, tôi đến xem bệnh cho y thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Vân Đông tới biệt thự số 1, quản gia mở cửa, lão thái gia, có khách tới. Lương Kiếm Bình đang nghỉ ngơi trên sofa ở phòng khách, vừa thấy Mục Vân Đông tới thì tinh thần lập tức trở nên tỉnh táo. Tiểu huynh đệ, tới đây, ngồi đi. Hắn lại phân phó mỹ nữ đang bận rộn một chút, Băng Nhi, khách tới rồi, mau châm trà. Mục Vân Đông ngồi xuống sofa, Lương Kiếm Bình lại giới thiệu, đây là cháu gái của ta, Lương Băng Nhiên, là sinh viên của Học viện Y học ở Kinh Đô, đang học nghiên cứu. Xin chào, Mục Vân Đông chào hỏi, tôi tên là Mục Vân Đông. Xin chào, xuất phát từ lễ phép, Lương Băng Nhiên gật đầu, nhưng đối với Mục Vân Đông thì cô rất chướng mắt, rõ ràng ở khu biệt thự, nhưng thoạt nhìn lại là nghèo kiết hủ lậu. Mục Vân Đông không biết nội tâm của Lương Băng Nhiên. Bởi vì giờ phút này, Lương Băng Nhiên đang giả vờ kinh diễm nhìn anh. Sau khi về đến nhà, Lương Băng Nhiên cũng đã tắm xong, một thân trang phục vận động nhàn nhã, dưới chân có một đôi giày màu trắng nhỏ, lại cột một cái đuôi ngựa cao, cả người thanh xuân lại ánh mặt trời. Mục Vân Đông không khỏi liếc nhìn Lương Băng Nhiên một cái. Lương Kiếm Bình ở bên cạnh nhìn ra manh mối, khẽ mỉm cười, tiểu mục, tới đây, chúng ta trao đổi một chút về thuật châm kim kia. Lời nói của Lương Kiếm Bình làm cho Mục Vân Đông lấy lại tinh thần. Anh xấu hổ cười. Được Lương lão, nhưng tôi châm cứu cho ngài trước. Châm cứu xong rồi lại nói. Đến lúc đó ngài sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ bắt đầu luôn à? Lương Kiếm Bình rất giật mình. Đúng vậy, bây giờ bắt đầu thôi. Nói xong, Mục Vân Đông lấy ra một cái hộp cổ xưa. Khi Mục Vân Đông mở hộp ra thì ánh mắt của Lương Kiếm Bình sáng lên. Cả người đều có chút kích động. Kim châm, quả nhiên là kim châm, Lương Kiếm Bình cả đời chuyên nghiên cứu trung y, càng si mê châm cứu hơn, thượng cổ kim châm vẫn luôn được lưu truyền trong giới y học, nhưng chưa từng có ai có duyên vừa thấy. Hôm nay, rốt cuộc ông cũng thấy được kim châm này, tuy kim châm tản ra ánh sáng làm cho người ta say mê, nhưng Lương Kiếm Bình vẫn có thể nhìn ra được đó chính là kim châm thượng cổ, mà không phải là kim loại mà hiện tại hắn có thể tùy tiện dùng kim khí để chế tạo. Bởi vì kim châm trước mắt tản ra vẻ cổ xưa, ảo diệu và thần thánh. Nhưng Lương Băng Nhiên ở bên cạnh hiển nhiên không có kiến thức như vậy. Cô rất nghi ngờ, anh có bị bệnh không? Không biết gì cả mà đã bắt đầu châm cứu rồi à? Không cần khám, bệnh tình tôi đều đã rõ ràng. Mục Vân Đông cười cười, nói đùa gì thế? Ngay cả mạch cũng không bắt một chút, chỉ bằng vào nhìn một chút đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Anh cho rằng anh là ai? Biển Thước à? Lương Băng Nhiên cười khẩy nói. Ta không phải là Biển Thước, nhưng quả thật là bệnh của Lương lão tôi đã nằm lòng rồi. Lúc trước tôi đã phân tích qua. Thật xin lỗi, tôi không thể để gia gia của tôi mạo hiểm được. Lương Băng Nhiên có chút lo lắng. Băng Nhi, không được vô lễ. Lương Kiếm Bình cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Gia gia, người không thể tùy ý để một người chưa biết tên tùy tiện thi châm vào người mình. Huống chi còn là não bộ, quá mạo hiểm. Mục Vân Đông hiểu rõ lo lắng của Lương Băng Nhiên, trước mắt anh vẫn chỉ là một sinh viên, ngay cả bác sĩ cũng không tính. Anh nhìn xung quanh một chút, phát hiện một người hầu đang quét tước trong sân, thỉnh thoảng lại ho khan. Vậy để anh ta đi, tôi chữa khỏi cho anh ta, để chứng minh y thuật của tôi. Mục Vân Đông chỉ vào người hầu kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Băng Nhiên vừa nhìn thấy người hầu kia thì lại cười nhạo, ha ha. Anh biết anh ta bị bệnh gì sao? Anh ta có bệnh, trước mắt căn bản không có thuốc gì có thể trị tận gốc. Anh lại nói chữa khỏi cho anh ta, thật là buồn cười. Mục Vân Đông cũng nhẹ nhàng cười, thiên hạ to lớn, sao cô lại biết không có người tài ba? Đánh cuộc, nếu tôi có thể chữa khỏi cho anh ta thì cô sẽ làm như thế nào? Nếu anh có thể chữa khỏi cho anh ta thì tôi sẽ bái anh làm thầy. Lương Băng Nhiên cắn răng nói. Cô căn bản không cho rằng Mục Vân Đông có thể chữa khỏi cho người hầu kia. Vậy gọi anh ta đến đây đi. Lương Kiếm Bình vẫn luôn không nói chuyện. Nhìn hai người trẻ tuổi đấu võ mồm. Trên thực tế ông cũng muốn kiểm tra y thuật của Mục Vân Đông một chút. Tuy vừa rồi ông nhìn thấy kim châm, nhưng thượng cổ kim châm thuật này đã thất truyền nhiều năm. Đột nhiên có người nói sẽ có thứ cao thâm như vậy, ông cũng không tin tưởng chút nào. Người hầu đi vào phòng khách, cẩn thận ngồi xuống. Anh ngồi xuống đừng nhúc nhích, tôi tới chữa bệnh cho anh, rất nhanh anh sẽ không ho khan nữa. Mục Vân Đông nói, Anh mở thiên nhãn ra, nhất thời phát hiện toàn bộ ngực và cổ của người hầu đều có khí đen tràn ngập, hơn nữa màu sắc đã tương đối đậm, nếu như không chữa trị thì không quá 3 năm nữa sẽ chết vì hen suyễn. Người hầu cởi áo xong, ngồi xuống ngay ngắn, Mục Vân Đông lấy ra kim châm dùng tốc độ cực nhanh đâm về phía huyệt vị chủ yếu trước ngực. Thủ pháp của Mục Vân Đông cực nhanh và chính xác, tuy đây là lần đầu tiên anh thi triển châm pháp, nhưng mỗi một động thủ hệ thống đều diễn luyện trăm ngàn biến trong đầu anh, làm như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Lương Kiếm Bình nhìn thấy vậy thì kích động không thôi, quả nhiên là kim châm thuật thượng cổ, thủ pháp thi châm, lựa chọn huyệt vị, cùng với độ chính xác của thi châm đều làm ông kinh ngạc cảm thán. Thi xong châm, Mục Vân Đông lại dùng đầu ngón tay lau phần đuôi của kim châm, nhất thời hắc khí nhẹ nhẹ theo kim châm tràn lên, khí đen càng ngày càng nhiều, hơn 20 phút sau toàn bộ khí đen từ ngực đến cổ đều bị rút sạch sẽ. Mục Vân Đông lại cho phế phủ bị bệnh ma hành hạ, khí quản rót vào một ít sinh mệnh nguyên khí, tạng phủ vốn đã lầy lội không chịu nổi chậm rãi khôi phục, hô hấp của người hầu trở nên thuận lợi hơn. Xong rồi, Mục Vân Đông rút châm, vậy là xong rồi à? Lương Băng Nhiên nghi ngờ hỏi. Cô có thể để Lương lão bắt mạch thử. Lương Kiếm Bình nhìn thấy toàn bộ quá trình, thủ pháp của Mục Vân Đông cũng không hoa lệ, nhưng lựa chọn huyệt vị, độ sâu của châm cực kỳ tinh chuẩn. Lương Kiếm Bình xem đến tấm tắc lấy làm kỳ. Lương Kiếm Bình kéo tay của người hầu ra bắt mạch, chỉ cảm thấy lúc này hô hấp của người hầu đều đặn, mạch tượng cũng chậm rãi có lực. Thật sự đã khỏi, Lương Kiếm Bình kinh ngạc. Người hầu này ở nhà bọn họ làm việc mười mấy năm, làm bác sĩ hàng năm đều xem bệnh cho hạ nhân trong nhà, nhưng bất đắc dĩ vẫn không trị khỏi, không ngờ hiện tại lại tốt như vậy. Không thể nào, Lương Băng Nhiên cả kinh kêu lên, cô cũng học trung y, có thể tới bắt mạch thử một chút. Mục Vân Đông nói, Lương Băng Nhiên ngồi lại, bắt mạch của người hầu, càng lúc càng giật mình, thật là kỳ lạ, mạch tượng này hoàn toàn là mạch tượng của người khỏe mạnh. Hiện tại anh ta cũng đã là người rất khỏe rồi. Mục Vân Đông sửa lại nói, thế nào, tin tưởng y thuật của tôi không? Anh chạy lại đây một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Băng Nhiên vẫn không tin. Tôi không dám chạy, vừa chạy sẽ ho. Người hầu có chút không dám động. Yên tâm, lớn mật mà chạy. Anh thật sự không có chuyện gì. Mục Vân Đông vỗ vỗ vai người kia. Sau khi người hầu nghe xong bắt đầu chạy ở trong sân. Đầu tiên là hắn chạy chậm, chạy một hồi phát hiện không có chuyện gì, sau đó chạy nhanh lên, chạy mấy vòng xong thì ngoại trừ có chút mệt mỏi ra thì không có bất kỳ cái gì không tốt. Tôi khỏi rồi, ta thật sự khỏi rồi, người hầu vui vẻ hô, đinh, Mục Vân Đông cứu một mạng người, khen thưởng 100 vạn tiền mặt, một bình thần tiên thủy cường đại. Hệ thống lại cho phần thưởng, Mục Vân Đông tạm thời không để ý tới chuyện này, mà nói với Lương Băng Nhiên, thế nào? Đã tin chưa, đến gọi sư phụ, anh, đôi mắt đẹp của Lương Băng Nhiên trừng to, cô căn bản không ngờ rằng thật sự có người có thể chữa khỏi bệnh suyễn, cho nên mới đáp ứng đánh cuộc, không ngờ rằng tiểu tử này lại chữa khỏi cho người ta thật. Tôi biết cô không muốn gọi, nhưng mà coi như là nợ tôi một nhân tình, sau này tôi có yêu cầu cô phải giúp một chút. Anh, vô lại, Lương Băng Nhiên tức giận nói, ra ra, tiểu tử này không đứng đắn. Lương Kiếm Bình nhẹ nhàng cười. Băng Nhi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, vị Mục tiểu huynh đệ này đúng là y thuật lợi hại, cũng đủ để làm sư phụ của con. Hừ, dù sao thì con cũng sẽ không gọi hắn là sư phụ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dưới sự tức giận, Lương Băng Nhiên phất tay mà đi. Tiểu Mục đừng để ý, đứa nhỏ này bị ta chiều chuộng, ngày thường đều là cao cao tại thượng, chưa bao giờ thua người khác, hôm nay cũng coi như là giáo huấn nó. Làm cho nó biết người cao còn có người cao hơn. Lương Kiếm Bình cười ha ha. Không sao, tôi cũng chỉ là nói giỡn, Lương lão, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu châm cứu đi. Được, Lương Kiếm Bình cũng không chờ đợi nổi nữa. Mục Vân Đông mở thiên nhãn ra, cẩn thận quan sát tình huống của Lương Kiếm Bình. Anh lấy ra kim châm cẩn thận đâm vào huyệt vị tương quan ổ bệnh, lại khẩy đuôi châm một chút, nhất thời khí đen nhẹ nhẹ bắt đầu phun ra bên ngoài. Anh không dám rút quá nhanh, một là Lương Kiếm Bình tuổi lớn sợ hắn chịu không nổi, hai là Lương Kiếm Bình thân là lão trung y có y thuật cao siêu, cảm ứng với thân thể đương nhiên rất nhạy cảm, bất kỳ thay đổi nào cũng không qua mắt hắn, anh sợ tốc độ quá nhanh sẽ làm cho vị lão trung y này sợ hãi. Nửa giờ, mắt thấy khí đen đã rút đi 2/3, nhọt cũng rút nhỏ đi rất nhiều. Mục Vân Đông ngừng lại, không thể lập tức rút sạch nó, nếu không thật sự sẽ làm sợ lão nhân trước mắt. Mục Vân Đông rút kim châm, quan tâm hỏi, Lương lão, bây giờ ngài cảm thấy thế nào? Lương Kiếm Bình mở mắt ra, lắc lắc đầu, không khỏi cảm thán, thần kỳ, thật là thần kỳ, từ khi mắc phải bệnh này, ta thường xuyên cảm thấy đau đầu khó chịu, tuy thường xuyên dùng thuốc trung dược điều trị, nhưng cũng không tiêu trừ được loại cảm giác đau đớn này. Người đâm một châm này xuống, đau đớn cũng biến mất, đầu cũng thanh minh hơn không ít. Lương lão thoải mái thì tốt rồi, sau này mỗi cuối tuần tôi đều sẽ tới châm cứu một lần, thêm mấy lần nữa là có thể khỏi hẳn. Mục Vân Đông vừa thu kim châm vừa nói, đinh, Mục Vân Đông cứu một mạng người, khen thưởng 100 triệu nguyên, một lọ giải độc đan dược. Hệ thống lại ban thưởng, lúc này Mục Vân hoảng sợ, mẹ nó, sao trước kia đều là khen thưởng 100 vạn, hiện tại khen thưởng 100 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mà anh cứu là hành y tế thế, có công với dân chúng, khen thưởng đương nhiên không giống nhau. Qua, châu bò. Sau này tôi có nên tìm thêm một vài nhân vật lợi hại để xem bệnh, tìm nhân vật lớn, anh hùng có công với dân hay không? Mục Vân Đông tính toán ở trong lòng. Cách chương.